Kiên record Okay. rồi, mình đánh lễ Phật mình học ha cả nhà. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Sa Dạ, hôm nay mình sẽ học về cảnh duyên anh ha. Dạ. Thì bây giờ mấy anh nhìn lên cái bàn của em nè, mấy anh thấy gì không? Thấy không mấy anh? thấy thấy thấy Dạ, thấy gì anh? trái trái trái ổi với Dạ, trái gì, ổi. Dạ, sắt. trái chuối. Dạ, trái ổi với chuối anh ha. Dạ rồi. Hôm nay mình học về là cảnh duyên. Mình học về cảnh duyên anh ha. Dạ. Thì lúc nãy mới đưa lên cái là cái trái ổi với một cái quả chuối, thì biết cảnh thì gọi là tâm. Dạ, biết cảnh thì gọi là tâm. Như vậy anh Kiên cho em cái bảng niêu nhanh Kiên. Dạ, cho em cái bảng niêu, nhớ nha, nhớ giùm em cái câu đó: biết cảnh thì gọi là tâm, tâm biết cảnh đó. Dạ, tâm biết cảnh. Rồi đây là cái bảng niêu. Thì có hai sự thật ở đời: sự thật tục đế và cái sự thật gọi là chân đế. Thì bây giờ cái nút nào là cái nút mà gọi là tục đế, mà là danh chơn chế định? Nút nào là phi danh chơn chế định? Anh Kiên đánh dấu giùm em ha. Cái nút nào là danh chơn chế định, cái nút nào là phi phi danh chơn chế định? Dạ. Rồi cái nút mà anh Kiên anh mới vừa phanh tròn á, nó là danh chơn chế định, danh chơn chế định. Rồi cái nút đứng kế sau đó là phi danh chơn chế định. Phi có nghĩa là chẳng phải cái nút phía trước á, nên mình mới gọi là phi phi danh chơn chế định. Phi danh chơn chế định. Như vậy cái ngôn ngữ nào mà em nói ra mà cả nhà đang hiểu á, thì cái ngôn ngữ nó đang ám chỉ cho cái là phi danh chơn chế định với danh chơn chế định. Ví dụ em cầm cái trái ổi này lên nè, em cầm cái trái ổi này lên nè, em sẽ nói á, là con mắt biết trái ổi, con mắt thấy trái ổi. Rồi anh Kiên ghi giùm em chỗ nào cũng được hết. Dạ, mình có 6 cái vấn đề đó. Dạ. Con mắt. Dạ. Con mắt thấy trái ổi. Rồi em giả sử nha, em giả sử trái ổi nó rớt nha. Có nghe gì không? Có nghe gì không anh? Bằng động Dạ rồi. À, lỗ tai. nghe tiếng động Nghe trái ổi rớt rụng. à. Dạ, lỗ tai nghe trái ổi rụng. Rồi. Cái lỗ mũi thì ngửi cái trái ổi. Nếu mà đây là trái ổi xá lị, anh biết trái ổi xá lị không? biết Rất là biết thơm, rất là thơm. Dạ, thì cái lỗ mũi thì ngửi cái mùi của trái ổi, cái mùi hương của trái ổi đó. Dạ, cái mùi thơm á, mùi thơm của trái ổi đó. Rồi nếu á mà là trái ổi này mà em cắt ra em ăn á thì á, là lưỡi, là mình gọi là thường thường là miệng ăn ăn ổi đi ha. Dạ, thì muốn nói sao cũng nói được. Dạ, lưỡi nếm vị ổi. những vị ổi. Dạ rồi, cái tay em đang đang cầm nè. Dạ, tay tay cầm trái ổi, chạm trái ổi, cái nào cũng được hết. Dạ, tay chạm trái ổi. Rồi cũng là cái trái ổi này mà em đang ngồi đây nè, em suy nghĩ là 5 phút trước á em đi mua trái ổi. Dạ, em suy nghĩ á là 5 phút trước mình đã đi mua trái ổi. Hiện tại nè, mình đang ngồi mình suy nghĩ trái ổi nè, trái ổi này nó còn tươi nè, trái ổi này nó không bị hư gì nè, mình đang suy nghĩ về trái ổi nè. Rồi nó có trường hợp nữa là một hồi 5 phút sau đó, em sẽ gọt em ăn trái ổi nè. Dạ, như vậy là cái trái ổi này nó là một cái đối tượng, hay được gọi là một cái cảnh mà tâm mình biết nó. Nhưng mà nãy giờ em nói nó rơi vô cái gọi là phi danh chơn chế định. Ừ. À nãy giờ em nói á, nó toàn là rơi vô cái nút gọi là phi danh chơn chế định đó. Dạ. Rồi bây giờ em diễn tả theo cái mà sự thật là danh chơn chế định nè. Thì bây giờ á là sắc thần kinh nhãn. Không, để em tính sao cho nó được. Rồi, tâm nhãn thức. Đúng rồi anh Kiên, nó tương đương với số 1 anh Kiên. Dạ, mình đã diễn tả cái danh chơn chế định nha. Tâm nhãn thức, biết cảnh sắc. Tâm nhãn thức, biết cảnh sắc. Rồi, tới cái số 2. Tâm nhĩ thức, biết cảnh thinh. Rồi á, tâm tỷ thức, tâm tỷ thức mình học á, mình lấy cái mà cơ thể của mình ra mình hiểu. Tâm tỷ thức á nó sẽ là biết cảnh khí. Biết cảnh khí. Rồi cái tâm thiệt thức á thì biết cái cảnh vị. Dạ. Biết cảnh vị. Rồi cái tâm mà thân thức á, tâm mà thân thức á thì sẽ biết cảnh xúc. Cảnh xúc á là sao? Ví dụ như em cầm cái trái ổi này, em cầm cái trái ổi này mà em thấy nó cứng hoặc mềm á, thì lúc đó nó là đất. Đó là mình xúc đất. Còn bây giờ nếu mà mình cầm trái ổi mà mình thấy nó lạnh, tại vì em để tủ lạnh mà, nó lạnh thì lúc đó nó là lửa. Còn cái gió thì mình không có thấy được, lúc này là mình không có nhận ra được. Nhưng mà để mà muốn hiểu một cái vấn đề mà thân á, mà biết cảnh xúc á, bà con đi ra ngoài phòng, bà con kiếm cái vòi nước á, bà con xả nước ra đi, bà con đưa cái tay bà con vô cái vòi nước á, thì cái nước nó đưa xuống á, nó đưa xuống mà nó chạm tay bà con thấy thấy nó cứng hoặc mềm á, đó chính là đất. Còn á mà mình thấy cái dòng nước, cái nước á mà trong vòi nó sẽ ra đó, nó nóng hoặc lạnh đó, thì lúc đó là lửa. Còn mà cái lực đẩy của nước á, cái lực của trong cái vòi nó đẩy xuống, nó đẩy á, thì lúc đó mình lấy tay mình hứng á, mình thấy nó nặng á, thì lúc đó nó chính là gió. Gió là tính chất mà lay động á, đẩy tới áp suất. À, như vậy á, là cái gọi là thân thì biết là cảnh xúc. Chỉ có cái nước á, cái nước mà chân đế thì mình không có biết được, mình phải đi qua cái suy nghĩ là cái sự kết dính. À, rồi bây giờ á, cái cuối cùng á, cái số 6 á, là tâm ý thức biết cảnh pháp. Tâm ý thức nó biết cảnh pháp á, cảnh pháp nó tới 6 cảnh đặng. Dạ. Yeah. Nó tới cả 6 cảnh mà nó cộng thêm cái nữa là cảnh chân đế, cảnh siêu lý, biết pháp siêu lý, và nó biết cái nữa là cái pháp gọi là chế định. Dạ, tạm thời hiểu vậy giùm em đi ha. Dạ, tạm thời hiểu giùm em vậy. Rồi như vậy cái tâm ý thức này á, mình mới xé ra cái là ý thức và ý thức giới. Dạ, trong cái số 6 anh Kiên, nó sẽ xé ra ý thức, ý giới và ý thức giới. Dạ. Còn mà từ cái số 1 cho đến số 5 á, nó là thức. Dạ. Nó là thức. Như vậy là mình có là ba cái vấn đề á, là thức, ý thức và ý thức giới. Thì lúc này anh Kiên, em cần một cái lộ trình tâm ngũ môn và lộ trình tâm ý môn. Dạ, ở phía trên. Lộ trình tâm, đúng rồi. Rồi, thì đây là cái lộ trình tâm ngũ môn ha. Dạ. Thì sẽ có là khổ kiếp, vừa qua rúng động, đứt dòng, khai ngũ môn, ngũ song thức, tiếp thâu, quan sát, đóng định, 7 cái đóng lực, 2 cái na cảnh, trở lại cái khổ kiếp. Thì mình nhìn trên cái lộ trình tâm ngũ môn này á, mình mới chia ra ba vấn đề: thức, ý thức và ý thức giới. Rồi bây giờ anh Kiên làm việc trước cho em ha, cái lộ trình tâm ngũ môn ha. Dạ. Cái số 5 á, nó là thức. À, cái số 5 nó là thức. Mấy cái điểm này là phải nhớ giùm em nha. Rồi cái K5 á, nó là khai ngũ môn, tiếp thâu với quan sát á. Ba cái tâm này á, nó là ý giới. Không không, cái phần đoán khác nhanh. Cái khai ngũ môn, K5 á, rồi tiếp thâu, rồi quan sát. Đúng rồi. Đúng rồi đó anh. Nhớ giùm em ba cái vấn đề thức, ý thức và ý thức giới. Dạ. Rồi, như vậy trên cái lộ trình tâm ngũ môn này 17 cái này á, thức mình đã chọn được một nút. Còn cái mà ý giới á, mình đã chọn ba nút. Thì những cái nút còn lại, hộ kiếp, vừa qua, rúng động, đứt dòng, cái đón định hay là phân đón đó, rồi bảy cái động lực, hai cái na cảnh, rồi trở lại cái hộ kiếp á, nó là ý thức giới. Ý giới nó chỉ có khai môn với lại hai tiếp thâu à thôi. Ý giới nó có khai môn với hai tiếp thâu à, cho nên nó không có lấy quan sát. Dạ. Ý giới nó không có lấy quan sát. Cái ý giới nó lấy được cái thằng quan. Dạ không, nó lấy hai à, cái tiếp thâu. Như vậy là nó là ý thức rồi, con xin lỗi. Nếu như vậy là nó là kiểu ý thức á. Dạ, ý thức. Lúc này vẫn lấy ba cái nút đó nhưng mà sử dụng từ của con bị sai á, nên lúc này mình gọi là ý thức. Dạ, ba cái nút này gọi là ý thức. Thức, ý thức và ý thức giới. Dạ. Ý thức. Rồi. Rồi, cái những nút mà còn lại á, nó chính là ý thức giới. Dạ. Rồi đúng rồi, nó mấy cái nút còn lại nó là ý thức giới ha. Dạ rồi, như vậy á, là cái này là lộ trình tâm ngũ môn. Còn bây giờ mình sẽ xuống cái lộ trình tâm gọi là ý môn. Lộ trình tâm ý môn mình ha. Thì lộ trình tâm ý môn mình sẽ biểu diễn lộ trình tâm hộ kiếp, vừa qua, rúng động, hộ kiếp, vừa qua, rúng động, đứt dòng, khai ý. Dạ, khai ý, rồi, bảy cái động lực, rồi, hai cái na cảnh, muốn có na cảnh cũng được, mà không có muốn na cảnh cũng được, nhưng mà mình chọn cho đầy đủ đi ha, dạ. Thì cái lộ ý nó toàn là ý thức giới không anh? Dạ. Cái lộ trình tâm ý môn nó toàn là gọi là ý thức giới. Dạ. À, hôm trước mình đã học về giống câu sanh. Giống câu sanh là sao? Có nghĩa là trong một cái sát na như vậy đó, nó sẽ có tứ danh quẩn, thọ, tưởng, hành, thức, nó sẽ đồng sanh trong một sát na. Còn mà danh và sắc á, nếu mà đi kè với nhau á, thì lúc đó đó cái tâm sanh đầu tiên của chúng sanh hiện khởi lên, thì cái sắc nó cũng hiện khởi theo đó, thì mình gọi là cái giống câu sanh. Còn một trường hợp đó là đời sống bình nhật của bà con á, nó sẽ có là một sắc na tâm và sắc tâm nó sẽ sanh sau đó, mình gọi là cái sắc tâm, tâm nó tạo ra sắc tâm. Nhưng mà cái đó là mình học về cái giống gọi là đồng sanh hay là câu sanh. Hôm nay á, mình học về cái giống là giống cảnh. Giống cảnh. Như vậy là mình sẽ không có liên quan gì đến cái giống câu sanh hết. Mà mình đang học về á, cái tâm hộ kiếp biết cảnh gì. Tâm cái vừa qua biết cảnh gì. Tâm rúng động biết cảnh gì. Đứt dòng biết cảnh gì. Khai ngũ môn biết cảnh gì. Số 5 á, là thức á, nó biết cảnh gì, tiếp thâu biết cảnh gì, quan sát biết cảnh gì, phân đoán biết cảnh gì, bảy cái động lực biết cảnh gì, hai cái na cảnh biết cảnh gì, hộ kiếp biết cảnh gì. Như vậy, bây giờ em ví dụ cái lộ trình tâm gọi là nhãn môn đi ha. Thì ngay cái chỗ mà vừa qua rúng động đứt dòng, thì lúc đó ngay chỗ cái vừa qua anh sổ xuống giùm em. Sổ xuống, rồi. Lúc này sắc pháp nó hiện khởi, nhưng mà nó sẽ có vừa qua rúng động đứt dòng. Lúc này nó chỉ dao động tâm chủ quan thôi, chứ chưa có cảnh. Nhưng mà khi mà cái khai ngũ môn á, là khai nhãn thức á, nó diễn ra thì lúc đó nhãn thức là số 5 á, nó sẽ bắt cái cảnh sắc bên ngoài. Ví dụ như cái trái ổi đưa bà con nhìn nè, thì lúc đó từ cái khai ngũ môn mình kéo dài cho đến cái hai cái mốt á, dạ, là nó biết cảnh sắc hiện tại. Dạ, rồi anh Kiên giúp em, đúng rồi, sổ xuống, rồi, đúng rồi. Nhưng mà ngay cái chỗ mà K5 á, kéo dài cho đến cái mà gọi là hai cái na cảnh anh Kiên. Dạ. Nó sẽ là biết cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, mà là hiện tại. Cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Dạ, có nghĩa là một trong năm cảnh anh ha, là sắc cảnh hiện tại anh ha. Cả nhà nhớ giùm em ha. Dạ. Rồi nếu mà cái lộ ý á, cái lộ ý á là cái lộ phía dưới đó, nếu mà cái lộ nhãn môn nó diễn ra rồi, kế sau đó nó sẽ có hộ kiếp và cái lộ ý nó sẽ nối theo đó, thì nó nối theo đó để mà nó chụp lại cái cảnh mà cái ví dụ như trái ổi nó chụp lại nè, thì lúc đó nó vẫn biết cái cảnh là chân đế, cảnh chân đế, cảnh chân đế nó là sắc pháp. Rồi lúc đó nó sẽ qua mấy lộ nữa, rồi đến cái giai đoạn mà cái đầu mình suy nghĩ đây là trái ổi á, thì lúc đó cái lộ ý là cảnh chế định, cảnh chế định. À, anh Nhân kịp chỗ này không anh Nhân? Kịp chung ơi, kịp. Kịp. Dạ dạ. Nhưng mà mình học cảnh duyên là gì? Rồi bây giờ anh Kiên ghi tiêu đề trên giùm em. Cảnh duyên. Dạ, ở trên ghi giùm em cảnh duyên. Mình sẽ học là cảnh duyên. Dạ, cảnh duyên ha. Dạ. Rồi, cảnh duyên. Như vậy cái cảnh duyên này nó chính là một trên năm sắc cảnh hiện tại đó anh Kiên. Đó là cảnh duyên. Cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Và mình sẽ xuống phía dưới ấy, mình thấy cái lộ ý ấy, nó sẽ là cảnh pháp. Vậy là sáu cảnh đúng không anh? Dạ. Dạ. Như vậy là cảnh duyên là sao? Là mình sẽ học cái vấn đề là tâm biết cảnh. Mình sẽ học cái vấn đề là tâm biết cảnh. Nhớ giùm em câu đó nha. Tâm biết cảnh. Tâm á, là những cái vòng tròn phía dưới. Còn cái cảnh á, là cái mà một trên năm cảnh sắc hiện tại. Dưới mà cái lộ ý á, là nó là cảnh pháp. À, cả nhà nhớ giùm em chỗ đó ha. Dạ. Như vậy là tâm là một vấn đề. Cảnh là một vấn đề em ha. Dạ. Nhưng mà mình đang học cái giống này gọi là cái giống cảnh. Giống cảnh. Rồi em mới quy ước á, là mình có hai cái bảng niêu. Bảng niêu bên tay trái á, là 121 tâm, 52 tâm sở, 28 sắc pháp và 13 nút chế định. Đó là cảnh. Còn cái phía bên phải của em á, cái phía bên phải của em á, là 121 tâm dưới cái tâm thông. Rồi. Rồi nhớ giùm em chỗ này ha. Dạ. Rồi như vậy là cái bảng niêu bên tay trái em á, nó là cảnh. Rồi á, cái bảng niêu á, bên tay phải của em á, nó là tâm. Tâm nó sẽ biết cảnh. Như vậy, cảnh nó chính là năng duyên. Dạ. Cảnh á, nó chính là năng duyên. Tâm nó chính là sở duyên. Mình quy ước với nhau. Mình quy ước với nhau. Năng duyên với sở duyên. Rồi á, năng duyên, sở duyên. Cái năng duyên này nó chính là A, mà sở duyên nó chính là B. A tác động B. Hôm trước mình học giống câu xanh đó, nó cũng có A tác động B. Hôm nay mình lập trường hợp A tác động B. Nhưng mà trường hợp mũi tên lúc này nó là cảnh duyên rồi, chứ nó không phải là cái giống rồi, cái gọi là nhân duyên hay là câu xanh. Nó không phải nữa, mà là qua cái mũi tên khác rồi anh ha. Dạ. Như vậy khi này á, mình mới qua cái mũi tên này á, nó sẽ là một trên 52 duyên. Như vậy anh Kiên giúp giùm em cái mà bản giải siêu lý mà cao học của Hòa Thượng á, nó có cái bản đồ. Em coi cái bản đồ cái trang 193 anh chị. Dạ. Nhớ giùm em mấy cái quy ước này nha, nó quan trọng lắm á. Dạ đúng rồi. Rồi cái trang 193. Dạ rồi, đúng rồi. Nó lấy cái đó thảy qua cái bảng giùm em. Dạ đúng rồi, bây giờ anh thảy qua giùm em ha. Rồi, anh thảy đâu cũng được. Dạ đúng rồi, anh thảy đâu cũng được hết anh Kim. Dạ đúng rồi đó. Rồi, đây là cái bản đồ mà bản đồ 52 viên theo tam đề thiện. Như vậy ngay chỗ mà 25 viên trùng với 27 viên phải học á anh. Dạ. Mình phân tích cái bản này nha. 52 viên nó có là 25 viên trùng với 27 viên học thì mình cộng lại là 52 viên. Mà 52 viên này cái bản đồ này là theo tam đề thiện. Anh Kiên đi nói gì giùm em, cái tiêu đề của nó là 52 viên theo tam đề thiện. Tại vì bà con á là còn á là 21 tam đề, 100 nhị đề. Dạ. Mà mình đang học cái gọi là ở cái tam đề thiện thôi. Mình đang học ở cái tam đề thiện thôi. Như vậy là một cái cây đại thụ, ví dụ như cây me đi, mình mới chỉ học được một cái lá me. Mình chỉ học mới được cái lá me thôi. Tại vì á 52 viên này nè, nó được đó là 22 tam đề, được 100 nhị đề, nó còn đang chéo với nhau nữa. Nhưng mà bây giờ mình chỉ học ở cái tam đề thiện thôi. Cái bản đồ này bà con đang ở khía cạnh gọi là 52 viên theo tam đề thiện. Vì 52 viên học quá nhiều, mà cái nào là chi pháp nó trùng, em gom lại, mình chỉ học 27 viên phải học. Anh Thiên phanh tròn cho em 27 viên phải học. Dạ, em lặp đi lặp lại mấy này để cho bà con nhớ cái này. Dạ. Rồi 27 viên phải học. Rồi cái lúc này á, cái mà tấu hợp với cái hiệp lực á, anh Kiên đảo vị trí giùm em, chỉ cần đánh mũi tên đảo vị trí giùm em. Đúng rồi. Rồi, đảo vị trí nha, tại vì lúc này sách nó bị ghi lộn đó. Thì bây giờ á mình mới nhìn bên tay trái, mình thấy là cha tí là giống là nhóm, thì cái giống này được 9 giống. 52 viên em chia ra thành 9 giống để em học. Thì hôm trước mình đã học giống câu xanh rồi, hôm nay mình sẽ học là giống cảnh. Rồi bây giờ anh Kiên, cái nào là giống cảnh anh Kiên like giùm em. Dạ đúng rồi, số 2 là giống cảnh. Đúng, nó rơi ngay số 2 là cảnh viên, cảnh trưởng viên, vật cảnh tiền sanh trưởng viên, vật cảnh tiền sanh y viên, cảnh tiền sanh viên. Rồi, dạ. Kịp không anh Nhân? Kịp, Trung, kịp. Anh đang... Dạ. Rồi mình nhìn vô cái giống cảnh nè. Giống cảnh tại sao người ta ghi cái số 12? Anh Nhân biết tính được số 12 không? Nhìn cái chính giống cha tí. Mình nhìn vô số 2, mình thấy là cảnh Aramana. Nó được 12 viên, cái số 12 viên. Rồi anh Kiên anh mới đánh dấu ít đó, anh phanh tròn cái đỏ đó, tại sao nó được số 12, anh Kiên giải thích giùm em. Dạ, 12 từ đâu có. Liên tục luôn á ông con. Cái đó phải nó cộng với nó cộng mấy cái số này nè. Nó đúng cộng mấy cái số này lại nó thành 12. Tại rồi, vì phanh tròn giùm em đi anh Kiên. Dạ, dùng cái màu khác phanh tròn giùm em. Cảnh viên á nó được 1 viên. Rồi cảnh trưởng viên với cảnh cận y viên là được 2 viên. 1 cộng 2 là 3 rồi đó. Rồi mình thấy là vật cảnh tiền sanh trưởng viên số 1. Rồi cái số 5 là vật cảnh tiền sanh y viên là số 5. Rồi mình thấy số 3 là cảnh tiền sanh viên đó. Dạ, cộng lại nó ra số 12. Dạ, kịp ý em nói chưa? Kịp rồi. Kịp luôn. Dạ, 12 viên. Nhưng mà bây giờ, hôm nay mình chỉ học cảnh viên thôi. Rồi, như vậy anh Kiên phanh tròn cảnh viên cho em. Rồi, phanh tròn cho em cảnh viên. Rồi, cảnh viên này cảnh duyên này nha, cảnh duyên này á, nếu mà hỏi về cái vấn đề cần để hỏi, gọi là banh há va rá hay là banh há va rô, vấn đề cần để biết, vấn đề cần để hỏi, thì theo tam đề thiện, cảnh duyên có 9 câu yếu chi. Rồi anh Kiên phanh tròn cho em 9 câu yếu chi. Rồi, 9 câu yếu chi này nó là công thức số 1, bắn mũi tên ra ngoài ghi cho em A chở B. Dạ. A. A là năng duyên chở cho B, nó có 9 câu yếu chi. Rồi, thiện chở thiện, thiện chở vô bất thiện, thiện chở vô ký, anh Kiên ghi giùm em. Dạ. Thiện chở thiện. Rồi thiện chở bất thiện. Rồi thiện chở cho vô ký. Cứ nghe. Rồi mình có trường hợp là bất thiện. Cái nhóm thứ hai là bất thiện chở cho thiện. Rồi bất thiện chở cho bất thiện. Rồi bất thiện chở cho vô ký. Dạ. Rồi bây giờ mình tính làm sao để cho nó ra thêm ba cái nữa anh Kiên. Vô ký. Dạ. Thiện. Chợ thiện. Vô ký chợ thiện. Vô ký chợ cho bất thiện. Rồi vô ký chợ cho vô ký. Rồi, như vậy là nó ra được số 9 đó anh Kiên. Từ 1 đến 9. Nhưng mà mình học trong chánh tạng á, sau này là mình sẽ xếp theo thứ tự theo chánh tạng anh Kiên ha. Mình bây giờ mình biết từ đâu nó có số 9 đó. Dạ, 9 câu yếu chi. Có 9 vấn đề cần để hỏi. Cái A nó là năng duyên, cái B nó là sở duyên. Rồi như vậy cái A anh ghi giùm em, A là năng duyên. Dạ, ngay chỗ đó đó. A nó là năng duyên, B nó là sở duyên. Dạ. Như vậy A nó là cảnh, còn B á nó là tâm. Dạ. A là cảnh, B là tâm. Cảnh. Còn B á là tâm. Kịp ý em nói chưa? Dạ, rồi anh Kiên sổ xuống mình phân ra cái nào là bên cảnh, cái nào là bên tâm anh Kiên ha. Dạ. Cũng là cái giải đó luôn á anh Kiên, sổ xuống. Dạ. Đúng rồi. Rồi mình đóng khung cái nào là tâm ha. Rồi, đúng rồi, nó một cái là cảnh, một cái là tâm anh ha. Tâm biết cảnh. Cả nhà kịp ý em nói mà đúng không? Dạ. Nghe tác ý, lúc này ghi không kịp với em đâu. Nghe tác ý, dạ nghe tác ý, có lời nói như thế nào. Dạ. Như vậy là cảnh ha. Rồi một cái là tâm ha. Dạ. Nó, lúc này nè, anh Kiên đang làm cho mình vậy nè. Mình lấy con mắt mình đưa bên tay trái, mình thấy cảnh với tâm, thấy nguyên cái bản niêu không? Thấy. Dạ, hai cái bản niêu. Dạ. Cả nhà kịp ý nói chỗ này không? Dạ. Rồi, như vậy là một hồi cuối giờ á, là em sẽ ôn lại cái tam đề thiện theo bộ pháp tụ cho cả nhà ha. Dạ. Hay á, là nếu mà không kịp giờ á, thì em để cái buổi học sau á, là em ôn lại á, là tam đề thiện. Kusala Thamma, Akusala Thamma, Abhyagata Thamma, các pháp thiện, các pháp bất thiện, các pháp vô ký. Rồi mình nhìn vô cái bảng mà anh Kiên làm AB, nó ra vấn đề. Dạ. Nhưng mà lúc đó mình học từng chi tiết, mình sẽ thảy vô. Dạ. Rồi, bây giờ anh Kiên đẩy cái bảng lên cho em đi anh Kiên. Dạ. Mình không sử dụng này nữa ha. Em giới thiệu với tổng quát rồi đó. Dạ. Đẩy hết cái bảng lên trên đi anh Kiên. Rồi. Rồi, anh Kiên sẽ đi vô chánh tạng với em ha. Dạ. Rồi, anh Kiên sẽ lấy, đúng rồi, anh Kiên sẽ vô cái mà bộ vị trí ha. Dạ đúng rồi. Rồi anh Kiên cứ thao tác từ từ để bà con biết. Rồi vô chữ Roma web. Dạ đúng rồi. Rồi mình vô cái mà Tika, đúng rồi. Rồi mình vô Atithamma. Rồi mình sẽ thấy là Bathana số 1. Dạ. Rồi anh vô cái chữ mà bách trái giá ní đê xô. Dạ, anh vô cho em bách trái giá ní đê xô. dưới anh Kiên. Đúng rồi, đó đúng rồi đó anh. Thì lúc này nè, cái này được gọi là xiển minh. Nhớ nha, xiển minh. Xiển minh là sao? Là nói về 24 viên. Nhân viên, cảnh viên, trưởng viên, vân vân cho đến nó là 24 viên. Còn cái xiển thực, cái xiển thực đó là bách trái giá mi đề sô, xiển thực. Làm quen cho em hai từ xiển minh với xiển thực. Rồi bây giờ cái xiển thực á là mình sẽ lấy cái đoạn số 2. Cái đoạn số 2 anh Kiên tới cái chữ mà văn văn á, rồi. Dạ. Đúng rồi, anh cắt cái đoạn đó qua cho em, cái số 2 đó tới văn văn luôn á anh Kiên. Dạ. Cái số 3 là mình chưa học, cái số 3 nó qua trưởng viên mình chưa có học, mình chỉ học ở cảnh viên thôi. Dạ đúng rồi đó. Anh Kiên cắt nó cho em. Chắc nó thủy qua bảng. À, anh Kiên để phía dưới, anh Kiên để một hồi còn làm bên tay trái bên tay phải anh Kiên. Dạ. Đừng có đụng ở phía bên kia. Dạ. Nó phải chống đơn hồi mình còn thao tác với nó đó anh Kiên. Đúng rồi. Đúng rồi anh Kiên. Dạ. Rồi cho nó song song với bản tiếng Việt luôn anh Kiên ha. Nó để có bên tay trái mà họ còn làm việc với nó đó. Dạ. Dạ đúng rồi đó anh. Dạ rồi. Rồi mình sẽ qua cái phần tiếng Việt. Tiếng Việt á là anh Kiên vô cái mà bộ vị trí của siêu giác giới. Dạ. Dạ. Bắt đầu mình mới cắt. Dạ. Dạ đúng rồi, anh vô cái tập 1 á anh Kiên. Rồi. Rồi đúng rồi, anh liếc vô cái phần mà phân giải viên á, cái không không á anh Kiên. Dạ. Nằm phía trên á. Rồi, đúng rồi cái không không á, đúng rồi, vô cái mà đúng rồi. Đúng rồi, rồi anh kéo phía dưới anh cho em cái đoạn 3 anh Kiên ha. Dạ. Rồi anh Kiên cắt cho em cái đoạn 3. Rồi cái đoạn 3. Đúng rồi, anh cắt cho em đoạn 3. Đoạn 4 mình không cắt ha. Dạ. Cái buổi đầu á, mình học tổng quát á, nên bà con thấy nó hơi nặng. Nhưng mà vài bữa nữa em đi từng câu yếu chi á, em sẽ chia ra là 9 cái buổi học á, có thể là mình học 2 tháng về cái cảnh viên này đó. Dạ đúng rồi anh, cho nó tương đương ha. Dạ. Rồi một hồi á, là em sẽ hướng dẫn đọc cái Pali, đọc tiếng Việt. Rồi mình sẽ so sánh với nhau. Rồi cái nó sẽ ẩn cái nội dung chi pháp trong đó anh ha. Cái điều quan trọng của mình á, là mình phải biết cái nội dung chi pháp của nó. Cái này anh cho cái chữ nó hơi to xíu được không? Anh Kiên cái chỗ mà tiếng Việt á anh Kiên. Đúng rồi đó anh. Còn thôi giữ lại cái nãy cũng được đó anh Kiên. Dạ. Tại vì em muốn lấy cái bản bản gốc anh Kiên, đừng có chỉnh sửa trong đó. Dạ. Dạ không, đừng đừng có lấy cái này anh Kiên. Dạ, khoan hả lấy. Lấy trong sách trước đi anh Kiên. Dạ. Rồi, vậy đi anh Kiên, vậy đi anh Kiên thao tác với em đi. Rồi. Rồi bây giờ cả nhà nhìn cho tiếng Việt nè. Cảnh viên Aramana Bacchaya. Bây giờ cái chỗ mà sắc xứ á, đó là đoạn 1. Anh Kiên ghi giùm em số 1. Mình ngắt đoạn nè. Sắc xứ anh có thể anh phanh tròn anh ghi số 1 cũng được ha. Rồi thinh xứ là đoạn 2. Khí xứ là đoạn 3. Đúng rồi đó. Khí xứ là đoạn 3. Rồi vị xứ á, là đoạn 4. Xúc xứ á, là đoạn 5. Rồi á, đoạn 6 á, là cái gì? sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ. Dạ, năm cái đó, năm cái đó. Dạ, nó là đoạn 6. Rồi á, đoạn 7 nè. Tất cả pháp trợ cho ý thức giới và các pháp tương ưng bằng cách cảnh duyên. Dạ. Đó là đoạn 7. Rồi đoạn 8 là chư pháp mà sanh khởi như chư pháp tâm và sở hữu tâm, nắm bắt pháp nào thì pháp ấy trợ cho chư pháp đó bằng cách cảnh duyên. Như vậy là có 8 đoạn anh ha, 8 đoạn. Rồi mình nhìn qua Pali, mình sẽ thấy là Rupa Jata Năng, đó là sắc xứ số 1 vậy em, đoạn 1. Rồi mình nhìn xuống mình thấy là Sada Jata Năng, đoạn 2. Gantha Jata Năng, đoạn 3. Rasa Jata Năng, đoạn 4. Bodha Ba Jata Năng, đoạn 5. Rồi đoạn 6 là Rupa Jata Năng. Nó tới là 5 cái đó ha. Cái đoạn 6 nó tới 5 cái đó. Dạ. Là Rupa Jata Năng, Sada Jata Năng, Gantha Jata Năng, Rasa Jata Năng, Bodha Ba Jata Năng. Mình đếm lại 5, nó chính là cảnh ngủ đó. Mà cảnh ngủ đó, nó dướng với cái tâm nào? Nó chính là tâm khai ngũ môn với hai cái là tiếp thâu và quan sát đó anh. Dạ. Cái đoạn đó đó, cái đoạn đó đó là cái mà Rupa Jata Năng, Sada Jata Năng, Gantha Jata Năng, Rasa Jata Năng, Bodha Ba Jata Năng. Nó chính là sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ. Đó chính là cảnh ngủ đó. Mà cảnh ngủ lúc này á, là khai ngũ môn nó biết nè, tiếp thâu nó biết nè, quan sát nó biết nè. Đó là cái đoạn 6. Rồi bây giờ cái đoạn 7 á, cái đoạn 7 là sắp bê thăm ma, là tất cả pháp. Mà nhớ tất cả pháp là nó bao gồm cái gọi là 121 tâm, 52 tâm sở, 28 sắc pháp, 1 niết bàn và 13 nút giới định. Là lúc này sắp bê thăm ma. Nó là cảnh đó anh. Dạ, nó là cảnh. Rồi, rồi cái câu cuối cùng á, văn văn thăm ăn á, là mà hồi em sẽ giải thích cái đó cho. Rồi, cái đó là số 8. Cái số 8. Cái số 8. Rồi. Khi mà học duyên hệ á, bà con nhớ giùm em vậy nè, chữ nó luồn tuôn vậy nè, khó nhớ khó hiểu. Bây giờ phải làm cách hiểu giống như em nha. A chợ B, A chỉ mũi tên cho em kia. Cái chữ nó luồn tuôn vậy khó nhớ khó hiểu lắm. Anh cứ hò bôi giùm em á. Bây giờ cứ ở trên á, anh cứ ghi giùm em A lớn giùm em. A A ở phía trên anh kia, cho ở trên anh kia. A chỉ A to đùng giùm em. Trên cái bảng đúng rồi, anh cứ cho chữ A to đùng giùm em. A chỉ mũi tên ra. Rồi B. Rồi bằng. Bằng cảnh duyên. Không thể nào cái chữ mà nó luồn tuôn vậy, khó nhớ lắm. Nên đó, bà con phải giống vậy nè. Bây giờ em sẽ ghi tiếng Việt ra nha. Cái A chính là sắc xứ. Ở trên đầu anh kia ghi dùm em sắc xứ. Trên A anh kia. Sắc xứ. Mũi tên á, đó là chợ. B á, là nhãn thức giới. Nhãn thức giới. Em đang lấy cái ví dụ câu 1 em nói chuyện đó ha. Nhãn thức giới. Và các pháp tương ưng. Nhãn thức giới và các pháp tương ưng. Lúc này mình nhìn vô bản tiếng Việt nè, thấy nó xuống hàng, đừng nên xuống hàng như vậy mà phải đi một cái thằng thẳng cho em luôn. Bằng cách nhân, bằng cách cảnh duyên. Bằng cách cảnh duyên. Đừng nên ngắt xuống hàng. Kịp ý em nói không anh Kiên? Dạ. Bằng cách cảnh duyên. Dạ. Như vậy á anh Kiên, mình nhìn vô một câu mà mình học duyên hệ á, cứ nhớ giống như em vậy nè. Sắc xứ trợ nhãn thức giới và các pháp tương ưng bằng cách cảnh duyên. Bằng cách cảnh duyên. Đừng có nên mà ngắt nó vậy. Ngắt nó vậy khó nhìn lắm. Cứ là một câu nó thẳng cho em. Rồi lúc đó mình nhìn vô cái nào là A, cái nào là mũi tên, cái nào là B, cái nào là bằng cảnh duyên. Tất cả anh Kiên nhìn kỹ đi, từ cái mà đoạn 3 trở xuống nó đều vậy hết á. Dạ. Cái mà cảnh duyên á anh Kiên, Kịp em nói, ông Kiên giải thích giùm em ông Kiên. Thì tại vì người ta in nó thì nó dạy chứ thực ra nguyên cái câu của nó là cái sắc xứ trời nhãn thức giới bằng tương, rồi cái câu số 2 nó cũng y chang vậy, nó chỉ đổi cái sắc xứ bằng cái thinh xứ thôi. Đúng. Dạ. Rồi câu số 3 nó chỉ đổi thôi. Dạ, nhưng mà cái điều vàng trang nó rất là quan trọng anh Kiên, để cho người học dễ hiểu. Dễ hiểu. Dạ. Cái vấn đề em nói là ở chỗ đó, bởi vậy a trợ cho b bằng cảnh viên. Hòa thượng á thì ghi là cái chữ gọi là làm viên. Dạ. Hòa thượng á ngày ghi là cái chữ là làm viên đó anh. Dạ. Thì các anh nhìn vô á, mình học từ đầu đến đuôi nó chỉ có công thức á là a chỉ mũi tên ra b bằng cảnh viên. Dạ. Rồi mình qua cái Bali á, mình cũng nhìn giống cách đó giùm em là ra vấn đề. Ví dụ bây giờ mình nhìn vô cái Bali nè, cái đoạn 2 đi ha, mình nhìn vô cái số 1 á là Rupa Jata Năng, thì lúc đó nó là A đó anh. Đúng rồi. Dạ. Còn bây giờ B nè, lúc này là không tính mũi tên nha, mà mình nhìn B nè, B nó là gì nè? Chắc Khú Vinh Nha Ná Tha Tú Gia Tăng Sâm Bá Dút Tá Cá Nành Chá Thâm Ma Năng, đó là B. Còn á cái chữ á mà Aramana Bacha Dê Ná đó, nó chính á là cảnh duyên. Còn Bacha Vô á thì lúc đó nó chính là cái chữ trợ. Như vậy là cái văn bản Bali á là mình cũng không nên ngắt xuống vậy, mà mình phải nên cho nó thẳng luôn anh Kiên. Okay. Thì lúc đó mình ngắt cái nào ra là A, cái nào ra là B, cái nào ra là cảnh viên, cái nào ra chợ, là nó ra được vấn đề cho các anh. Dạ. À, đi đúng rồi đó anh Kiên. Đúng rồi đó anh Kiên, anh Kiên làm giùm em ạ. Dạ. Bởi vậy á, khi mà các ngài tâm tạng, các ngài học mà về bộ quy chí này nè, học Bali hay bất kỳ một cái tiếng nước nào á, là trong đầu các ngài sắp giống vậy giống như em nè. Rồi á, thấy á là bộ vị trí nó nhiều vậy đó, chứ thật chất ra chỉ cần học có chừng mấy chục trang à, rồi triển khai những cái trang còn lại. Chóng mặt chưa anh Nhân? Nó anh Kiên làm cái vậy nó ra vấn đề đó, biết sao không? Mình nhìn nó gãy gọn vậy nè, lúc đó mình đưa chi pháp vô nó mới dễ cho mình. À, bản yêu có những nút tròn, những cái nút tròn đó nó đại diện cho những con số, và những con số, những nút tròn đó, nó đại diện cho một cái lời kim ngôn của Đức Thế Tôn. Thì đây là những lời kim ngôn của Đức Thế Tôn, em sẽ triển khai nó nằm trên biển bản yêu cho các anh nè. Dạ, nó ra vấn đề rồi đó. Dạ. Đúng là anh Kiên cứ làm vậy đi anh Kiên. Học về cái phần mà banh há và rá, bà con cứ làm cách này giống như em đó, là bà con dễ học lắm. Dạ. Dạ đúng rồi anh Kiên. Đúng rồi anh Kiên. Rồi. Dạ cảm ơn anh Kiên. Dạ. Đúng rồi anh Kiên. Dạ rồi. Rồi bây giờ anh Kiên, cái chữ mà chư pháp mà sanh khởi như chư pháp tâm và sở hữu tâm á, anh chỉ cần anh ngắt cho em nó xuống dòng cái chỗ mà ngay chỗ chữ thì á anh Kiên, cái dấu phẩy bỏ đi giùm em, dấu phẩy đừng phẩy ngay chỗ đó. Dạ rồi, chữ thì á rồi xuống hàng giùm em, chữ thì ngắt ngắt xuống hàng đi rồi em phân tích nó cho. Dạ chữ thì lấy theo luôn anh. Dạ không được bỏ. Đúng rồi. Rồi, bây giờ cái bản này anh Kiên có thể cốp qua cái bản của mình không anh Kiên? Được. Qua cái bản của mình rồi em đưa bản new vô em giải thích cho anh. Dạ, không cần phải ngắt đâu anh. Dạ, cứ để giữ mà... yên hai cái hàng đó cho em là được. Đúng rồi anh Kiên. Giờ có cần làm luôn cái Bali không? Bali ha, Bali anh Kiên làm cũng được, anh Kiên càng tốt anh Kiên. Rồi, ok tôi làm luôn. Dạ, là vậy em Bali. cả nhà chịu khó đợi xíu ha. Dạ. Đâu rồi. Ngồi gì? Anh Kiên cái file đã làm sẵn rồi đó anh Kiên. À. Nãy tôi đã làm rồi mà phải không? Dạ. Cái file này anh Kiên, anh Kiên nhắc ra không đúng như ý của em. Đã xíu, đã dạ. Xíu. À, dạ. Nó tôi đi vô lại cái này sao nó không vô nè. Dạ. Yeah. Trouble ông nội này sao kỳ ha. Nó chích COVID chưa? Nó không vô. À, ok. Dạ, ông năm thôi nếu vậy. Sao được rồi, cần ok ok được rồi, thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Dạ. Batana. Đi đi số. Đúng rồi anh. Rồi. Copy bỏ vô ông này. Okay. Rú ba. Đúng rồi anh Kiên, đúng rồi đó. Anh để nó ghép anh Kiên. Đá. Rồi anh đá xuống hàng. Ok được rồi đó. Mọi người chờ chút xíu nha. Ok. Đá rasa phốt. Dạ đúng rồi đó. Rú băng. Rồi sáp bê. Thì nên nó tợ cho là mano đá thu tá giả là ý giới đó phải không? Rồi. Đúng rồi anh, dạ. Rồi bây giờ cái chỗ chỗ ngay chỗ ba mano là anh Kiên ngắt ra được rồi đó. Mano là nhắc ra được rồi đó. Cho nó gan xíu là được. Đúng rồi nó. Dạ. Mấy quỷ này là cho nó chạy ra lúc này đi. Ok rồi. Dạ, rồi cái chỗ Aramanang á là anh nhắc ra đúng rồi đó. Đúng rồi đó. Đúng rồi đó. Cái dàn văn bản á nó cũng quan trọng để cho bà con học lắm. Dạ. À, rồi. Vậy đúng không vậy? Đúng rồi phải không? Dạ đúng. Dạ đúng rồi đó anh. Dạ, dạ đúng rồi đó. Rồi. Dạ. Tối nay chiêm bao nữa rồi. Không anh, nữa mình học vô mà cảnh viên mà có ý chi nó sẽ dễ hơn cho anh á. Dạ. Đúng rồi đó anh. Rồi. Dạ, rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ làm việc tên tiếng Việt trước anh ha. Thì bây giờ mình sẽ nhìn bên cái tiếng Việt trước đi anh. Dạ. Bây giờ em cần, đúng rồi. Bây giờ cái bên là tiếng Việt, một cái bên tay trái sẽ có bảng new ha. Em sẽ chỉ chấm bảng new ha. Dạ. Cho em cái bảng new lên. Dạ. Phía dưới anh Kiên, phía dưới anh cho em cái... bảng new nó có đủ hết luôn. Rồi bên tay phải thì nó là tâm ha. Dạ. Dạ đúng rồi đó. Rồi cả nhà sẽ làm việc với em ha. Cảnh viên, sắc xứ. Bây giờ cái sắc xứ á, cái sắc xứ á, một cái bên cái bảng bên tay trái anh Phi nó là cảnh rồi nha. Một cái bên là tâm anh Kiên ha. Sắc xứ anh Kiên đánh chéo cho em cái nào là sắc xứ hay là ghi cái tên cũng được. Dạ, sắc xứ. Đúng rồi, cái đó là sắc xứ đó. Bây giờ nó trợ cho nhãn thức là có hai cái tâm nhãn thức quả thiện và nhãn thức quả bất thiện. Rồi lúc đó đó cái các pháp tương ưng á là nó vướng tâm sở. Như vậy lúc này anh Kiên ghi giùm em phía bên tâm sở, anh Kiên ghi giùm em xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tắc ý. Không không không, cái đó là cảnh anh Kiên, bên tâm á anh Kiên. Bên tâm hả? Đúng rồi. Dạ, từ từ đi anh giải thích anh Kiên. Sốt thọ tưởng tư nhất hành, mạng quyền, tác ý. Rồi anh Kiên nhìn lên cái chỗ mà cảnh duyên, cái đoạn mà ghi là sắc xứ trợ cho nhãn thức giới và các pháp tương ưng bằng cách cảnh duyên á, ở đó là cái đoạn 1 đúng không? Mình tính là đoạn 1 đi ha. Cái sắc xứ này nè, nó đang là cảnh, thì anh Kiên anh mới phân trong 28 thứ sắc pháp á, ngay thằng cảnh sắc. Cảnh sắc nó chính là sắc xứ đó. Nó. Sắc xứ. Rồi, nhãn thức thì được hai tâm, tâm nhãn thức quả bất thiện và nhãn thức quả thiện. Một trong hai, dạ đúng rồi. Rồi, cái tâm này á, một cái tâm mà nhãn thức quả thiện hay quả bất thiện á, nó sẽ có bảy sở hữu phối hợp: xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý. Có phải là tứ danh quẩn không Kiên? Đúng rồi. Tứ danh quẩn nó bắt cảnh sắc. Ví dụ nhìn cái trái, cái trên màn hình của em nè, thấy cái gì anh Kiên? Thấy chuối. Thấy cho chuối. Trái chuối. Bây giờ em lấy cái tâm nhãn thức của em nha, em lấy cái tâm nhãn thức của em nhìn trái chuối. Trái chuối này nó xấu hay đẹp? Xấu. Nó xấu. Tâm nhãn thức quả bất thiện em khởi lên. Thì ra cố tình lấy trái chuối xấu chứ đâu phải là chuối xấu đâu, phải không? Dạ đúng rồi. Dạ như vậy anh Kiên, cái chỗ mà xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng người tác ý nó có khoảng trống á, anh Kiên cho em có lộ trình tâm đi. Dạ, lộ trình tâm nhãn môn. Dạ, 17 cái. Dạ vậy mà nãy giờ anh nói cô Phượng sao gửi cho chung trái chuối xấu dữ. Dạ rồi, bây giờ với cái đoạn kinh văn á, là sắc xứ trợ cho nhãn thức giới và các pháp tương ưng bằng cách cảnh duyên á, là mình chọn ngay cái thời điểm sát na ngay chỗ số 5. Cái số 5 này nó chính là nhãn thức quả bất thiện. Rồi cái số 5 á, nó chính là nhãn thức quả bất thiện. Dạ, nhãn thức quả bất thiện mình lấy ngay cái thời điểm đó anh ha. Rồi cái thời điểm đó đó, cái con mắt của em nè, cái tâm nhãn thức này nè, bắt cái cảnh sắc này nè, là cái số 5 ở trên nó là cảnh sắc đó. Nó là cảnh sắc đó anh Kiên. Nó là cảnh sắc đó, nó là cái chuối nè. Dạ. Còn nếu mà em nhìn cái ổi, em nhìn cái ổi này đẹp không anh? Đẹp. Quả thiện, thì lúc này cái tâm nhãn thức của em là nhãn thức quả thiện. Rồi anh Kiên đánh chéo, nhãn thức quả thiện anh Kiên. Dạ đúng rồi, nhãn thức quả thiện. Dạ cả nhà hiểu ý chỗ này bậc đạo sư nói chưa? Sắc xứ chính là cái này nè. Dạ. Dạ. Mà sắc xứ này từ đâu ra? Nó từ là bốn đại hiển mà ra. Cái ổi này có phải là địa thủy quả phong không? Đúng rồi. Rồi nương địa thủy quả phong này nó mới sinh ra một cái loại thức sắc, sắc đó gọi là sắc cảnh sắc. Dạ. Mà nó có 8 cái bất ly trong đó luôn. Dạ, nhưng mà do gì cái tâm nhãn thức của em nó biết cái cảnh sắc này nè. Dạ, nên mới có cái câu là sắc xứ trợ cho nhãn thức giới. Cái nhãn thức giới đó lúc đó nó là sẽ là một trong hai tâm nhãn thức quả thiện hay quả thiện. Còn các pháp tương ưng á, nó chính là xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý đó. Đó là cái sở hữu đó anh Kiên. Dạ. Rồi, bằng cách cảnh duyên á, là để phân biệt 1/52 duyên. Kịp chưa anh Kiên? Kịp chưa? Kịp. Rồi, như vậy cái chữ mà trợ á, là lúc đó nó chính là bách trái vô. Dạ, có nghĩa là A nó trợ cho B, A trợ cho B bằng cách cảnh duyên. Rồi, ra vấn đề anh Kiên ha. Ừ. Dạ. Rồi bây giờ cái trường hợp số 2 á, là mình sẽ đi cái thinh xứ. Dạ, thinh xứ. Rồi, thinh xứ mình nhìn bên cái cảnh á, thì lúc đó nó kế cái hàng sắc xứ. Dạ. Rồi, bây giờ đây nó chính là A, nó sẽ chỉ mũi tên qua B. B lúc đó là một trong hai cái tâm nhĩ thức. Ví dụ, nghe tiếng động không? Dạ. Ừ. Tiếng động đó anh Kiên, cảnh thinh đó thì là một trong hai thinh quả thiện hay là thinh quả bất thiện anh ha. cũng nhìn vô cái lộ trình tâm ngay, lấy ngay cái chỗ số 5 giùm em. Dạ. Rồi lúc này cả nhà tự hiểu ha, tự hiểu ha. Còn các pháp tương ưng á, là nó lúc đó nó lấy á, là 7 cái sở hữu anh ha. Xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, bằng quyền, tác ý anh ha. Dạ. Nhưng mà theo anh Kiên lúc này thọ nó màu gì? Thọ nó màu đỏ. Tại vì nó thọ hỷ. Nếu mà mình lấy cảnh thiện, đúng rồi, nếu cảnh thinh mà mình nghe thích á. Dạ rồi, anh Nhân anh lấy vậy rồi, bây giờ có không, ai cái này nó đâu đã có cái ý tưởng gì trong đó đâu, nó là xả thôi, nó không có cái đúng anh Kiên nói á, nó là xả đó, thọ xả đó nha. Dạ, thọ xả đó anh Kiên. Anh Nhân rồi dạ. Rồi hiểu rồi, tại vì em đang tính ngay chỗ số 5 thôi, em đang tính ngay chỗ số 5 là thinh xứ trợ cho nhĩ thức giới và các pháp tương ưng. Trong cái chữ mà các pháp tương ưng này nó có là xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, bằng quyền, tác ý, thì lúc đó thọ nó là thọ xả. Thằng xúc đi chơi với thọ xả, thằng tưởng đi chơi với thọ xả, thằng tư đi chơi với thọ xả, nhất hành, bằng quyền, tác ý đi chơi với thọ xả, và cái tâm nhĩ thức đi chơi với thọ xả luôn. Dạ. Dạ. Rồi cứ như thế là bà con triển khai vô cái gọi là khí sứ trợ cho tỷ thức giới và các pháp tương ưng ha. Dạ. Dạ, dạ. Rồi xúc xứ cũng vậy luôn ha. Dạ. Nhưng mà bây giờ cái xúc xứ này nè, cái thân thức này á, anh Kiên phanh tròn cho em hai cái thân thức. Thân thức thọ khổ và thân thức thọ lạc. Lúc này nó không là thọ xả nha. À, nó là một trong hai tâm linh ha. Rồi lúc đó các pháp tương ưng của nó sẽ là gì? Xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, bằng quyền, tác ý. Nếu mà là thân thức thọ khổ là nút màu đen, nếu mà thân thức thọ lạc là nút màu vàng anh ha. Ừ. Dạ, như vậy là cái số 5 á, nó sẽ biến động màu anh ha. Dạ, một là xả, hai là đen, ba là cái màu vàng anh ha. Dạ. Thọ khổ nha. Dạ. Cái thân thức á, thì nó chỉ có hai thọ thôi, thọ khổ với cái là thọ lạc thôi. Còn á, mà tâm nhãn, tâm nhĩ, tỷ, thiệt á, thì lúc đó là chỉ là thọ xả thôi anh ha. Dạ. Ừ. Dạ. Anh Nhân hỏi cả nhà hiểu chỗ này em nói không vậy? Anh hiểu là mọi người hiểu á, dễ mà. Dạ, dạ rồi. Như vậy á, là anh Kiên xuống hàng sẽ thấy cái cảnh viên nó có là số 1, số 2. Bây giờ cái khí sứ là số 3 anh ha. Vị sứ là số 4 anh ha. Xúc sứ là số 5 anh ha. Dạ. Rồi mình ở dưới nó có khoảng trống, thì bây giờ xúc sứ ở dưới anh ghi dùm A. Chỉ mũi tên là trợ, rồi thân thức giới và các pháp tương ưng á, nguyên cái đó là nó là B. Dạ, A, trợ, dạ, B, đúng rồi. Rồi A chỉ mũi tên B. Rồi cái mà bằng cách cảnh viên anh ha, dạ. Đó, nó. Rồi bây giờ mình qua cái đoạn số 6. Mình qua cái đoạn số 6 á, là sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ, có phải là cảnh ngũ không? Đúng rồi. Dạ, thì cảnh ngũ tâm nào biết? Tâm khai, ngũ môn và hai cái tâm gọi là tiếp thâu và quan sát. Lúc này anh Kiên, chắc anh Kiên phải bôi cái ở phía dưới lộ trình tâm mấy cái chữ đi để mình làm cái mà sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ và xúc xứ nó trợ cho ý giới anh ha. Dạ. Là cái phía đúng rồi, mình bôi điểm giữ lại cái lộ trình tâm để em làm việc với K5 và cái hằng T và hằng Q. Anh Kiên cho cái lộ khác ở dưới cũng được. Đúng, nó không, nó rối lắm anh. Dạ. Tại vì mình đã hồi nãy là mình giải quyết số 5 anh ha. Dạ. Rồi phía trên cũng vậy luôn anh ha, bôi phía trên giùm em luôn. Bà con thấy hòa thượng để lại cái bản niêm nó quan trọng ha. Dạ. Cứ học cái này đi, nhưng mà sau này qua Miến Điện á, cái bản niêm nó sẽ có khác á. Dạ, bản niêm Miến Điện nó sẽ khác mình. Nhưng mà bây giờ do mình học cơ bản thì mình phải lấy bản niêm của hòa thượng anh ha. Dạ. Rồi, bây giờ là mình sẽ quan trọng cái chỗ mà K5 và cái chữ tiếp thâu và quan sát anh ha, gạch dưới giùm em. K5. Cái K5 này á, nó sẽ là khai nhãn, khai nhĩ, khai tỷ, khai thiệt và khai thân. Nếu mà là cảnh sắc á, là nó sẽ là khai nhãn. Dạ. Có nghĩa là khi á, mà mình học về cái lộ tổng quát thì mình nói ca năm, nhưng mà mình đi chi tiết á, là cái khai nào phải là tâm nhãn thức đó, cái tâm thức đó. Dạ. Dạ. Rồi sau đó tiếp thâu quan sát, nó cũng biết á, là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị và cảnh xúc luôn anh ha. Dạ, mình gọi là cảnh ngũ. Như vậy gom lại mình gọi là cảnh ngũ ha. Dạ. Rồi. Như vậy á, sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ nó là năng duyên. Còn ý giới á, lúc này ám chỉ cho ba tâm khai ngũ môn và hai cái tâm tiếp thâu và ba cái tâm quan sát. Dạ. Bây giờ mình sẽ nhìn lên cái bảng niêu cảnh, mình chấm bảng niêu anh ha. Sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ, mình chọn cái bên cảnh trước anh. Dạ. Dạ. Đúng rồi. Nó sẽ có là sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ và xúc xứ là năm cái cảnh đó anh ha. Dạ. Rồi. Đó là chi pháp năng duyên, còn chi pháp sở duyên nè. Trợ cho ý giới lúc này có ba tâm. Dạ, bây giờ mình phải bôi cái thân thức thọ khổ, thân thức thọ lạc đi anh, cho đừng có bị rối. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ chỉ chấm bảng niêu anh ha. Cái mà ý giới ha, ý giới nó gồm có khai, khai ngũ môn. Rồi khai ngũ môn nằm đâu trên bảng niêu, trên cái lộ trình tâm chứ. Dạ. Khai ngũ môn nằm đâu trên lộ trình tâm. Đó, đó là khai ngũ môn. Dạ. Nó chính là ý giới ha. Dạ. Rồi hai cái tâm tiếp thâu. Tiếp thâu quả thiện và tiếp thâu quả bất thiện anh ha. Là nó rơi ngay chỗ cái T đứng sau số 5. Dạ. Rồi quan sát này á, nó có là ba tâm, quan sát quả bất thiện, quan sát quả thiện, thọ xả và thọ hỷ. Dạ. Anh Kiên kịp không anh Kiên? Kịp chưa? Dạ, như vậy là được một tâm, hai tâm, ba tâm, bốn tâm, năm tâm, sáu tâm ha. Sáu tâm đúng không? Sáu tâm nó là B á, nó là sở duyên đó, sở duyên biết cảnh đó. Dạ. Sở duyên, dạ. Còn cái bên kia nó là năng duyên, nó là cái cảnh ngủ anh Kiên ha. Dạ. Còn cái mà các pháp tương ưng á, là lúc này mình tính cái ba cái tâm này nè, khai ngũ môn, tâm tiếp thâu và quan sát đó anh. Nó có bao nhiêu tâm sở thì lúc đó đi từng chi tiết mình thảy vào anh ha. Ừ. Dạ. Thì lúc đó tâm sở nó sẽ là cái câu á, là các pháp tương ưng anh. Dạ. Các pháp tương ưng đó. Dạ. À, chúng ơi trên dạ. Trên chat có Thanh Trà nói là ba tâm quan sát không phải thuộc tâm ý thức giới à? À đúng rồi nãy giờ em lộn đó, đúng rồi. Cái ba cái quan sát đó, nó là ý thức giới á. Dạ. Ừ. Dạ. Dạ nãy giờ em lộn nha. Dạ. Em sai, cảm ơn. Nó còn ba, nó có cái ý thức giới có ba tâm thôi phải không? Ba tâm thôi anh, dạ. Ừ. Mà nãy giờ biết sao mà em đi tới. Như vậy cái chỗ trợ, như vậy cái chỗ trợ đó là mình ghi là nó trợ cho ý giới và ý thức giới luôn ha Trung. Tại vì nó dính kèm với ba quan sát nè. Ba quan sát nó rơi xuống cái mà số 7 á cô Phượng, tất cả pháp trợ cho ý thức giới á cô Phượng. À. Dạ, vậy là mình xóa ba quan sát ở trên đó đi. Nói đúng rồi, dạ. Cả nhà nhớ chỗ này giùm em ha. Dạ. Em sai đó, bây giờ còn trẻ này hướng dẫn còn lộn mà chừng 5-10 năm nữa lúc đó trong này cấm làm một kia nó khổ lắm. Thì cố gắng học hết cả nhà. Dạ. Rồi như vậy á, là sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ á, nó là năng duyên. Còn cái ý giới á, nó chỉ có là ba tâm thôi, khai ngũ môn và hai cái tiếp thâu thôi ha. Dạ. Rồi cái mà bây giờ mình sẽ qua cái số 7. Tất cả pháp trợ cho ý thức giới và các pháp tương ưng bằng cách cảnh duyên. Bây giờ anh, ở phía dưới là anh Kiên phải bôi mấy cái đó giùm em nha. Dạ. Bây giờ mình sẽ đi qua cái số 7 đó ha. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Rồi bôi hết giùm em. Bây giờ á, trên cái lộ trình tâm á, trước tiên á là anh Kiên phải gạch bỏ giùm em K5, khai ngũ môn và tiếp thâu. Ba cái tâm đó giùm em, đúng. Dạ đúng, dạ đúng. Số 5 luôn anh Kiên, đúng rồi. Rồi bây giờ phía dưới á, anh Kiên phải cho em một cái lưu ý nào cũng được hết. Cái lưu ý. Rồi cái lưu ý sẽ là mình ví dụ một cái lưu ý nào cũng được anh ha. Dạ, khai ý môn, dạ, hộ kiếp, rồi khai ý môn, rồi bảy cái động lực, rồi trở lại hộ kiếp anh ha. Dạ. Thì trên cái bản đồ lộ ngũ và lộ ý này á, tất cả những cái vòng tròn đó nó chính là ý thức giới á mấy anh. Kịp ý em nói chưa? Ừ. Mình phải bỏ thằng K5, số 5 và cái thằng T ra thì tất cả đều là ý thức giới. Dạ. Như vậy á, tất cả pháp á nó chính á, là năng duyên. Còn mà ý thức giới nó chính là sở duyên. Dạ. Như vậy anh Kiên, lúc này anh Kiên nguyên cái bản niêu nó là cảnh. Tất cả pháp là nguyên cái bản niêu luôn. Dạ. Có phải lúc này á là sáu cảnh anh ghi giùm em, sáu cảnh, cảnh siêu lý và cảnh chế định, sáu cảnh rồi nó có cảnh siêu lý và cảnh chế định luôn. Lúc này nó là cảnh ha, nó sẽ trợ cho cái hàng ý thức giới và các pháp tương ưng, là lúc này nó trợ cho cái bản yêu bên đây. Dạ. Nhưng mà lúc này anh phải bỏ giùm em á là ngủ xong thức dưới khai ngũ môn và tiếp thâu. Rồi kịp không cả nhà, kịp em nói không? Dạ anh Kiên nhìn lên, Kiên kịp không anh Kiên? Kịp không? Dạ. Dạ kịp. Dạ. Một cái là cảnh, một cái là tâm anh ha. Dạ. Rồi tùy trường hợp mình lấy anh ha. Dạ. Rồi bây giờ tới cái câu á là chư pháp mà sanh khởi như chư pháp tâm và sở hữu tâm nắm bắt pháp nào thì pháp ấy trợ cho chư pháp đó bằng cách cảnh duyên. À, bây giờ anh Kiên cái đoạn đó anh Kiên có thể anh Kiên cắt, anh Kiên thảy phía dưới giùm em được không? Ok. Dạ. Yeah. Để mình đừng có nhìn phía trên bị rối á. Chư pháp mà sanh khởi như chư pháp tâm và sở hữu tâm nắm bắt pháp nào thì pháp ấy trợ cho chư pháp đó bằng cách cảnh duyên. Rồi bây giờ anh Kiên thử đọc cái câu đó, anh Kiên hiểu sao, anh Kiên thử giải thích giùm em. Chư pháp mà sanh khởi như chư pháp tâm và tâm sở nắm bắt pháp nào thì pháp thấy trợ chư pháp đó bằng cách cảnh duyên. À, cái câu này dạ. Cũng hơi vô duyên, là dĩ nhiên cái tâm thì dĩ nhiên nó bắt cảnh nào thì cảnh đó trợ cho cái tâm đó chứ sao nữa, phải không? Khi rồi mình, bây giờ mình dạ bây giờ mình cứ dọn vô cái lộ trình tâm mình thấy là nó bắt cảnh nào thì nó trợ vô chứ có gì nữa, phải không ạ? Dạ đúng rồi anh Kiên, có nghĩa là mình học về cái những cái phần trước á là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 á, lúc này cái lời thứ 8 á là Đức Thế Tôn nói rằng á chư pháp, có nghĩa là ngài nói chư pháp lúc này là ám chỉ cho cái gọi là cái bản niêu mà cảnh anh Kiên. 121 tâm, 52 tâm sở, 28 sắc pháp, niết bàn và 13 lúc chế định đó, nó chính là chư pháp. Rồi anh Kiên phanh tròn cái chữ chư pháp giùm em. Rồi, cái chư pháp này nè, nó phải thảy vô á, là nắm bắt pháp nào á, là cái chữ pháp đó. Bắt pháp nào á, anh Kiên thấy không? Pháp bát chư pháp chư pháp á, cái chư pháp nó chính là cảnh nó đưa vô cái thằng pháp nào đó anh kia, là thằng pháp đó đó. Rồi bây giờ mình mới nhìn lại nè, chư pháp tâm và sở hữu tâm nắm bắt pháp nào, lúc này á đang nói chỉ là tâm và tâm sở đó anh kia, tâm biết cảnh. Dạ cái đoạn này nè, chư pháp tâm và sở hữu tâm á, nó chính là sở duyên, nó là sở duyên. Anh Kiên ghi giùm em, chư pháp tâm và sở hữu tâm nó là sở duyên. Nó được cái hằng pháp nào anh Kiên? Đó là cái hằng năng duyên. Dạ. Hằng năng duyên. Rồi mình mới nhìn lại cái đoạn đầu của đoạn 8 nè. Chư pháp, lúc này Đức Thế Tôn đang ám chỉ là 121 tâm, 52 tâm sở, 28 sắc pháp, niết bàn và 13 nút chế định á. Thảy vô cái pháp nào đó anh Kiên? Mình đọc nha. Chư pháp tâm và sở hữu tâm nắm bắt pháp nào thì pháp ấy trợ cho chư pháp đó bằng cách cảnh gì? Dạ. Kịp ý em nói không anh Kiên? Anh Kiên hiểu sao? Anh Kiên giải thích giùm em. Anh Kiên mở mic. Theo tôi nghĩ thì ở đây chư pháp mà sanh khởi như chư pháp tâm sở hữu tâm nắm bắt pháp nào thì pháp ấy trợ chư pháp đó bằng cách cảnh duyên, thì cái bất cứ cái pháp nào mà cái tâm nào mà nó bắt được cái pháp nào làm cảnh đó, thì cảnh đó trợ cho pháp đó bằng cảnh duyên, phải không? Có nghĩa là lúc này anh Kiên, cái câu kinh văn này nè, em chia ra hai vế. Cái vế đầu tiên á là chi pháp nó bất định, còn cái mà cái chỗ sau chữ thì á là chi pháp cố định đó anh Kiên. Dạ thì cái chỗ mà thì pháp ấy trợ chư pháp đó bằng cách cảnh duyên, thì cái lúc mà anh thấy chữ thì pháp ấy anh Kiên, nó chính á là cái hàng gọi là năng duyên. Dạ thì pháp ấy năng duyên. Rồi chư pháp đó nó chính là tâm đó anh. Cái trên, cái trên là bất định, ở dưới là cái cố định. Rồi anh Kiên hiểu sao, anh Kiên giải thích giùm em cái đoạn này. Chư pháp mà sanh khởi. Ok, theo tôi hiểu là vậy. Bây giờ nó có là mình có tất cả mấy cái tâm... Đâu rồi, tôi lôi nó vô đây nha. Dạ, lộ trình tâm bỏ đi anh. Dạ, okay. Dạ đúng rồi. Thì hễ mà dạ. Ở đây cái chư pháp mà sanh khởi như chư pháp tâm và hữu thứ tâm đáp bắn pháp nào, tức là bất cứ cái câu này nè, là bất cứ cái tâm nào ở trong này á mà nó bắt cái cảnh nào ở trong này á, thì cái cảnh ở trong này nó là tạo cho tâm này, vậy thôi à? Dạ đúng rồi anh, dạ đúng, dạ đúng. À. Dạ đúng. Dạ. Cái câu này là câu của bậc đạo sư ngày chốt lại bảy cái vấn đề trên đó anh Kiên. Hiểu rồi. Dạ. Rồi anh Kiên hiểu, chắc cả nhà cũng hiểu ha, còn cả nhà không hiểu thì từ từ hiểu ha. Dạ. Dạ hiểu. Dạ hiểu. Rồi. Nhớ nha, cái chỗ số 8 nó có chữ chư pháp á, chư pháp lúc này nó chính là bên cái hàng mà cái pháp nào á anh Kiên. Dạ. Đó, nhảy vô đó đó. Rồi như vậy cả nhà hiểu, bây giờ mình mới qua cái Bali ha. Dạ qua cái Bali. Chi pháp á, là bà con cố nhớ giùm em ha. Thì mình qua Bali thì mình sẽ dễ hiểu. Khi á, mà bà con qua Miến Điện, bà con sẽ nghe chư tăng hay á, là những cái người Phật tử á, họ tụng về 24 viên đó, thì bà con nghe được tiếng Bali, rồi bà con nhớ trong đầu, à trên cái bảng niêu nó có những lúc nào bà con xỉ vô là nó ra vấn đề. Thì giờ như vậy, Aramana Bacchayo Tí. Rồi anh Kiên thấy giùm em chữ Aramana Bacchayo Tí. Nó là cảnh duyên. Rồi bắt đầu anh Kiên mình sẽ cho là 8 câu anh Kiên ha. Rupa Yata Năng là câu 1, Sada Yata Năng là câu 2, Gantha Yata Năng là câu 3, Rasa Yata Năng là câu 4, Vata Ba Yata Năng là câu 5, rồi rupa yatta năng sadda yatta năng gantha yatta năng rassa yatta năng bhatta ba yatta năng, rồi nó là câu 6. Dạ. Rồi câu 7 là sabbe dhamma, dạ, tất cả pháp. Dạ. Câu 7. Rồi em còn câu 8, mất đi câu 8 rồi anh Kiên. À nằm trên hả anh Kiên? Đúng rồi, ở trên nó có rồi đó anh Kiên. Dạ. Nó đúng rồi đó anh Kiên, câu đó đó anh Kiên. Câu đó là câu 8. Dân dân. Dạ, nghe dân dân cái là ớn lạnh rồi, dân dân. Ừ, rồi cái này cho nó đỡ hơi kỳ cục nữa ha. Đăng văn. Rồi, câu 8. Câu 8 đặc biệt cho nó có cái font đặc biệt luôn. Rồi. Dạ. Thôi rồi. Dạ rồi. Chết rồi, đâu mất tiêu rồi. Dạ. Đây. Alo. Dạ, có nghe không? Dạ, dạ, dạ rồi, em trở lại rồi. Dạ, dạ, dạ rồi. Rồi, đi, bây giờ cả nhà cố gắng nhìn sao dùm em từ cái mà số 1 đến số 7, bà con phải chia cái nào ra là A, cái nào ra là B, cái nào ra là cảnh viên, cái nào ra là chợ, rồi cái nào là A anh Kiên ha. Dạ. Cái nào là A? Dạ. Cái nào là A? Dạ. Đúng rồi, cái nào là A? Rồi A nó chính là cảnh đó. Rồi cái nào là B, nó chính là tâm và tâm sở. Dạ. Rồi cái mà Aramana bách trái dê ná, nó là cảnh viên. Còn bách trái vô nó là chợ. Dạ. Phải biết cách nhìn vậy đó thì mình học nó rất là mau. Dạ, chợ. Còn một cái Aramana bách trái dê ná đó. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ anh Kiên phóng to, chữ to lên em đọc cả nhà lắng nghe ha. Rồi em đọc nha. Lúc này cả nhà nhìn theo chữ, cả nhà cố gắng cái đầu liên tưởng trên bảng nêu giùm em ha. Dạ. Rồi. Câu 1, Rupa Yatta Năng Chắc khú vinh nha ná tha tú gia tăng sam ba yu ta ca nành chá tham ma năng a ram ma ná bá chá dê ná bá chá vô. Dạ. Rồi anh Kiên đón ra được chi pháp mà đúng không? À, hiểu. Yeah. Rồi. Sát đa yá tá năng sô ta vinh nha ná tha tú gia tăng sam ba yu ca nành chá tham ma năng a ram ma ná bá chá dê ná bá chá vô. Anh Kiên đón ra được chi pháp trên bản nêu đúng không? Đúng rồi. Dạ. Yeah. Dạ. Rồi, Rantha Yatta Năng Chi Hoa Ganha Ganna Vinya Na Tha Tú Gia Tăng Sampa Yut Cá Nành Chá Tham Ma Năng Arama Na Bát Chế Về Na Bát Chế Vô. Rồi câu 4, Rasa Yatta Năng Chi Hoa Vinya Na Tha Tú Gia Tăng Sampa Yut Cá Nành Chá Tham Ma Năng Arama Na Bát Chế Về Na Bát Chế Vô. Rồi câu 5, Bodha Bá Yatta Năng Kaya Vinya Na Tha Tú Gia Tăng Sampa Yut Ca Nanh Chá Tham Ma Năng Arama Na Bát Chế Về Na Bát Chế Vô. Mà anh Kiên nhìn kỹ ấy, cái Bali ấy, nó giống nhau đúng không? Nó chỉ thay thế một số từ đúng không? Đúng rồi. Cái từ nào mình để ý đi, nó sẽ có một số từ nó thay thế đó. Dạ. Cái hàng A nó thay thế này đúng không? Còn cái hàng B ấy, mấy anh chỉ cần để ý hàng Chắc Khú nè, hàng Sô Tá, hàng Ganna nè, Chi Ha nè, Khai Giá nè. Rồi anh Kiên phanh tròn nó giùm em là được. Yeah. Mình thế từ á, Chắc Khú Sô Ta. Yeah. Mà không nhớ mấy từ này nè, cứ nhớ trên cơ thể của mình để cái tay mình lên con mắt, lỗ tai, lỗ mũi, cái miệng, cái lưỡi, cái thân, rồi ra ca giá là thân, vậy thôi. Yeah. Rồi sau đó cái số 6 á, thì là Rupa Yatta Năng Sát Đa Yatta Năng Gantha Yatta Năng Rasa Yatta Năng Bodha Bá Yatta Năng. Dạ. Rồi mano tha tú gia, mano tha tú gia, mano sa tú gia. Dạ. ra vấn đề anh Kiên ha. Dạ. Rồi bây giờ câu 7 á, sắp B tham ma, sắp B tham ma, sắp B là tất cả, tham ma là pháp, tất cả pháp. Dạ. Trợ cho ý thức giới, cái chữ là má nô vinh nha ná, ý thức giới, tha tú là giới anh Kiên. Ý, má nô là ý, còn vinh nha ná là thức, còn tha tú là giới. Dạ. Nhớ dùm em ba từ này, má nô là ý, thức là vinh nha ná, tha tú là giới, là ý thức giới. Dạ. Ra vấn đề đúng không anh Kiên? Ừ. Dạ. Rồi bây giờ mình mới xuống cái động 8 nè. Văn văn thâm ăn. Kể chưa? Anh Kiên gạch dưới giùm em nè. Văn văn thâm ăn. Văn văn thâm ăn. Nó là chư pháp. Chư pháp hay là các pháp. Dạ. Văn văn thâm ăn là chư pháp hay là các pháp ha. Cái chữ mà Arafa, nếu mà mấy anh mở cái quyển mà bộ vị trí á, của siêu giấc giới á, cái phần phía sau á, mình thấy chữ Arafa mà từ điển đó, thì á, lúc đó mấy anh thấy là cái chữ đó là mở lối. Mở lối. Rồi anh Kiên ghi giùm em, mở lối. Mở lối. Còn bây giờ mình thấy tới cái chữ mà Ye Ye Thamma, đó là chư pháp. Chư pháp. Rồi Úc Bát Chanh Tý là sanh khởi. Úc Bát Chanh Tý là sanh khởi. Rồi Chít Tá là tâm. Chê Tá Xí Ca là tâm sở. Tâm. Tâm sở. Rồi phía dưới là Tham Ma. Đáng lẽ chữ Tham Ma lúc này nó phải dính trên đó. Rồi mình mới ngắt xuống dấu phẩy. Rồi mình mới đưa xuống cái chữ là Tê tê tham ma, tê sang tham ma năng, aramana bát cha về, na bát cha vô. Dạ. Như vậy là cái này danh trợ danh bằng cảnh duyên hả Trung? Không anh, từ từ nha, để em phân tích cái câu này cho anh. À, cái chữ mà tê tê tham ma là pháp ấy. Em dốt Bali, em dịch mấy cái này chết. Bali không gần. Đó không biết. Rồi bây giờ tê tê tham ma là pháp ấy. Dạ. Rồi tê xăng á là pháp đó anh. Pháp ấy. Rồi tê xăng tham măng á là pháp đó. Pháp ấy, pháp đó. Dạ. Pháp ấy, pháp đó. Pháp ấy, pháp đó. Rồi aramana bát chế về ná là cảnh duyên, còn bát chế vô là chợ. Rồi anh Kiên cắt lại cái lúc hồi nãy em phân tích dành tiền cái câu này anh Kiên bên tiếng Việt á, anh Kiên dán nó qua chỗ này gì mà. Đúng rồi, cắt cái đoạn đó đó anh Kiên thảy qua. Rồi, em đọc lại cả nhà lắng nghe ha. Dạ. Văn văn thăm măng, Arafa, dê dê thăm ma, Upachan tí, chê tá xí ca thăm ma. Phải ngắt ra chỗ đó, nó chính là chư pháp mà sanh khởi như chư pháp tâm và sở hữu tâm nắm bắt pháp nào. Rồi tiếp theo mới phải nè, tê tê tham ma, tê sang tham ma năng, aramana bát chế về ná bát chế vô, là thì pháp ấy trợ chư pháp đó bằng cách cảnh duyên. Dạ kịp không anh Nhân? Kịp chung. Dạ rồi. Dạ. Người Việt ấy, hướng dẫn Bali nguy hiểm lắm. Bây giờ nghe ngài quên. Nghe bây giờ anh Kiên trở lại cái trang của mình đi anh Kiên. Cái trang Mã Tỳ Đàm với Trung á, em sẽ lấy của ngài anh vô cái A Tỳ Đàm với Trung. Mình lấy cái giọng đọc của Thái đi. Dạ, cái giọng đọc của Thái. không, anh kiên ra cái chỗ cái trang của mình đó, anh Kiên, đúng rồi, lên trên giùm em. Rồi cái chỗ mà hôm trước em có gửi cái file của chư tăng Thái đọc đó hả? Đúng rồi, đúng rồi. Rồi bây giờ anh Kiên vô giùm em 2 phút 6 giây, 2 phút 6 giây. Anh Kiên sẽ cho cả nhà nghe lại 3 lần giùm em ha. Rồi anh Kiên lấy cái viết, anh Kiên lai lai cái chỗ mà tiếng Bali á anh Kiên. Dạ. Cho đi theo cho cả nhà thấy giùm em. Dạ rồi. Rồi bắt đầu được. Alo, À, anh Kiên giúp em nha, cho nghe Bali mà lúc này mình nghe Bali mà nhìn tiếng Việt nha anh Kiên. Có nghĩa là okay. Có nghĩa là em cái phương pháp của em học á là em nghe Bali mà em nhìn vô tiếng Việt em đón ra cái nghĩa. Ok. Kịp em nói không? Dạ. Hiểu. Dạ. Rồi. Nhìn tiếng Việt không kịp. Cái sườn rồi mình nghỉ anh Kiên ha, khoảng chừng 5 phút nữa là xong anh ha. Rồi bây giờ mình sẽ viết cái sườn cảnh viên anh ha. Cái sườn khi mà mình học về cảnh viên anh ha, cho em cái bảng trống anh Kiên. Yeah. Trước tiên á là mình ghi á là cảnh viên. Yeah. Cảnh viên. Rồi mình xác định ra là nó là 1/52 viên. Yeah. 1/52 viên. Thì trước tiên á là mình phải hiểu về ý nghĩa. Như vậy cái tiêu đề của nó phải có là ý nghĩa. Dạ. Phải tìm hiểu ý nghĩa của cảnh viên là gì. Nhớ cho em cái trái chuối. Nhớ trái chuối. Cái trái chuối nó tới là cái sáu cảnh đặng đó anh. Cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh xiết, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp anh ha. Như vậy cái ý nghĩa tâm biết cảnh. Tâm biết cảnh. Cái ý nghĩa là như thế nào? Bây giờ ý nghĩa được rồi anh, không cần viết ra nữa. Rồi sau đó mình sẽ có là chi pháp. Rồi xuống hàng chi pháp. Tìm hiểu ý nghĩa về cái viên đó. Rồi mình tìm hiểu chi pháp. Chi pháp á, thì nó sẽ có là năng duyên và sở duyên. Dạ. Thì năng duyên của nó sẽ là 121 tâm. 121 tâm, 52 tâm sở. Đó là một vấn đề ha. Rồi cái vấn đề thứ hai á, là 28 sắc pháp. Rồi cái vấn đề á, là niết bàn. Rồi cái nữa là chế định. Dạ, như vậy là toàn bộ bản niêu nó là cảnh ha, là năng duyên. Rồi sau đó sở duyên. Sở duyên nó chính nó là 121 tâm. Dạ. Rồi như vậy công thức của nó là A chỉ mũi tên qua B. Rồi bây giờ á, cái A mà nó không tác động trên cái bản niêu á, thì lúc đó mình gọi là địch duyên. Như vậy nó có một cái phần C nữa được gọi là địch duyên. Cái nào á, mà A nó không tác động được trên bản niêu á, thì lúc đó địch duyên. Thì sau này mình sẽ học địch duyên anh ha. Chỉ cần nhớ A tác động vô cho B. Được rồi. Có một cái nữa là nghịch duyên, hay còn gọi là nghịch duyên. Em ví dụ đi, Niết Bàn đi. Niết Bàn á là 40 tâm siêu thế sẽ biết cảnh Niết Bàn, còn Niết Bàn không bao giờ biết cảnh anh. Tại Niết Bàn đâu phải là tâm đâu. Như vậy địch duyên nó chính là Niết Bàn. Rồi còn trong những cái trường hợp đó nữa anh ha, mình sẽ tính sao. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái nhận xét về duyên. Khi mà học một duyên á là mình phải hiểu ý nghĩa, hiểu cái chi pháp. Chi pháp có năng duyên, có sở duyên, có địch duyên. Rồi qua nhận xét thì á, nhận xét sẽ có giống, đặc tính, thời, sát na và mãnh lực. Như vậy là giống, đặc tính, thời và mãnh lực, bốn trường hợp: giống, đặc tính, thời, mãnh lực. Khi học về cảnh duyên, mình nhận xét về nó, mình biết nó là giống, là giống cảnh, giống cảnh. Rồi đặc tính á, làm đối tượng cho tâm, làm đối tượng cho tâm. Rồi cái thời á, thì lúc này mình phải tính ngay cái thời sát na. Dạ, tại vì á, tâm, một cái tâm nó chỉ biết con cảnh nè, nên mình mới chọn là thời sát na. Thì cái thời sát na này nó đủ ba thời, đủ ba thời, đủ ba thời và ngoại thời. Rồi mãnh lực á, cái mãnh lực của cái duyên này á là trợ cho sanh ra và nó ủng hộ. Như vậy là mãnh lực là trợ sanh và ủng hộ. Rồi như vậy cảnh duyên là phải hiểu về ý nghĩa nè, phải hiểu về chi pháp nè, phải hiểu về nhận xét nè. Rồi lúc đó đó, cảnh duyên theo tam đề thiện. Rồi anh Kiên ghi giùm em. Cảnh duyên theo tam đề thiện. Rồi. Có chín câu yếu chi. Rồi, cái chỗ mà cảnh duyên theo tam đề thiện á, anh để cho em hai chấm. Đúng rồi, nó có chín câu yếu chi, đó là công thức số 1. Có chín câu yếu chi, đó là công thức số 1. Dạ, công thức 1. Dạ, công thức 1. Rồi, sau đó mình sẽ có công thức 2. Công thức 2 á, nó sẽ là tấu hợp duyên. Dạ, công thức 2 là tấu hợp duyên. Tấu hợp duyên là công thức 2. Công thức 3 là hiệp lực duyên. Dạ rồi. Như vậy là công thức 2 mình chưa học, công thức 3 mình chưa học anh ha. Mình chỉ học từ mà cảnh duyên theo tam đề thiện có 9 yếu câu yếu chi theo công thức 1 anh Kiên ha. Dạ rồi. Dạ mời cả nhà hồi hướng. Tina, hồi hướng cho lớp giùm anh Tina ơi. Chết rồi, trung giảng sao Tina ngủ rồi. Ủa Tina có cho còn trong lớp không anh Kiên? Không thấy, có còn mà. Sao? Ok. Được rồi. Thôi, để nhân mời chị Loan đi. Chị Loan ơi, cho cô Phượng nghỉ. Ơi, mình hồi hướng tóm tắt nha. Dạ, đây nè, có sẵn trên bảng rồi nè. À, khỏi theo bảng đó đi, mình hồi hướng tóm tắt nha. Rồi. Mời cả nhà hồi hướng ạ. Y đăng mê nha ti năng hô tu su khi ta hôn tu nha ta yô. Y đăng mê nha ti năng hô tu su khi ta hôn tu nha ta yô. Y đăng mê nha ti năng hô tu su khi ta hôn tu nha ta yô. Y đăng mê cun nhang a sa wa kha ya wa hăng hô tu. Y đăng mê cun nhang nít pa na sa ba cha yô hô tu. Mama punya pagang samba satanang dema sa thu. Cảm ơn chị Loan. Dạ. Cảm ơn cả nhà. Dạ. Rồi. Hẹn gặp lại vào ngày thứ bảy. Dạ, kính chào thầy Trung. Dạ, dạ, dạ. Kính chào thầy kia, cảm ơn thầy. Dạ, kính chào cả nhà. Rồi. Cảm ơn cả nhà. Rồi anh Kiên, tối nay chắc là mơ các vị sư thái đọc ok để tôi có cắt ra rồi. Ok bye. Dạ dạ anh bye chờ anh Kiên, bye mọi người.